sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1071, Christie một đời nữ hoàng, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Christie mang theo Tề Nhạc quay về lâu đài cổ Dracula thì nàng đã phi thường mệt mỏi. Thương thế trên người tuy đã được Tề Nhạc trị liệu tốt, nhưng mà năng lượng trong người bị thánh lực làm tiêu hao quá nhiều. Nàng lại bức nhiều máu huyết để cho đám hấp huyết quỷ đại công tước cần phải nghỉ ngơi trong thời gian nhất định. Tề Nhạc, hôm nay thật sự cảm ơn anh rồi, nếu như không có anh, tôi nghĩ tôi phải bỏ chạy rồi. Tề Nhạc lắc đầu, nói, đừng nói như vậy, Clinton đại ca đã nhờ tôi chiếu cố cô A, đây là chuyện tôi nên làm. Thẳng thắn mà nói chuyện, lần trước tôi thật sự thẹn với Clinton đại ca. Nếu như không phải vì tôi thì các người cũng không bị giáo đình công kích. Sắc mặt Christie biến hóa, thở dài một tiếng, nói. Không cần nói, chuyện đã qua rồi, tôi nghĩ anh của tôi cũng không trách anh đâu. Những chuyện này đều là thiên ý, lần này anh tới tìm tôi có phải là xảy ra chuyện gì không? Tề Nhạc lắc đầu, nói. Không có a hát, tôi chỉ đi ngang qua London thuận tiện tới thăm cô một chút mà thôi. Vừa rồi hắn đã quyết định nhiệm vụ lần này không cho Christie tham gia. Không nói trước lực lượng của mình nàng không thể phát huy tác dụng quá lớn. Hắn từ tình huống hiện giờ mà nhìn cũng không thích hợp mời nàng tham gia nhiệm vụ lần này. Thật vất vả bình định nội bộ huyết tộc, nàng còn có rất nhiều chuyện cần làm. Thừa dịp hắc ám quốc hội tập trung lực lượng ở tổng bộ cũng đúng lúc huyết tộc thu nạp vào trong tay mới được. Tuy hấp huyết quỷ là thuộc về hắc ám, nhưng có Christie thống soái thì hắn cũng có thể yên tâm. Có lẽ tương lai cổ lực lượng này có thể trở thành lực lượng không nhỏ của hắn. Hào quang nhàn nhạt lóe lên, trong mắt Tề Nhạc toát ra một tia ôn nhu. Christie, cô nên tĩnh dưỡng thật tốt, tôi phải đi rồi. Christie sững sờ, nói, anh vừa mới tới đã đi rồi sao? Tề Nhạc nói, lần này tôi tới phương Tây còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Không thể trì hoãn thời gian quá dài, nếu chuyện của cô đã giải quyết xong thì tôi cũng nên xử lý chuyện của mình. Sau này cô phải bảo trọng thật tốt mới được, không chỉ vì chính mình cũng vì Clinton đại ca. Tôi nghĩ hiện giờ anh ấy có thể nhìn thấy chuyện ngày hôm nay chắc chắc sẽ tự hào. Vành mắt Christie bắt đầu hồng lên, lúc này nàng đã không còn là khí phách của hấp huyết quỷ nữ hoàng nữa a. Nàng nhào vào trong ngực của Tề Nhạc khóc lớn. Ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, Tề Nhạc cũng không biết nên an ủi nàng thế nào. Thời điểm mình mới quen nàng thì nàng vẫn chỉ là sinh viên thôi. Thời gian 2 năm nàng từ một thiếu nữ bình thường đã biến thành hấp huyết quỷ nữ hoàng, những chuyện xảy ra trong đó khiến nàng trải qua rất nhiều kinh nghiệm. Đối với một cô gái như nàng mà nói thì sinh hoạt trong một thế giới hắc ám thế này thì cũng làm khó nàng rồi. Christie vừa khóc lại mất một giờ mới nín, nàng là người viêm hoàng lại ở xa quốc gia mình như vậy, lại sinh hoạt cùng một đống người ngoại quốc cũng sinh ra cảm giác cô độc a, nội tâm của nàng tràn ngập mệt mỏi. Nếu như không có nguyên nhân của Clinsman chỉ sợ nàng đã sớm thoát ly đoàn thể hấp huyết quỷ rồi, nàng muốn trở về nhà của mình. Nhưng mà Clinsman vì nàng mà chết nên nàng cảm thấy có trách nhiệm lớn lao. Khi đó nàng không thể không đi làm, giờ này khắc này nghĩ tới Clinsman chết đi lại nghĩ tới người nhà ở Viêm Hoàng xa xôi, nàng bây giờ không cần giữ hình tượng của mình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Nhạc không có quấy rầy nàng. Bởi vì hắn biết rõ vào lúc này nàng cần một người giúp nàng phát tiết uất ức trong lòng của nàng. Hắn tuyệt đối không hy vọng trong tương lai Christie sẽ biến thành huyết nữ hoàng lạnh lùng băng giá. A, Tề Nhạc, tôi đã không còn nhà, bạn thì chỉ còn lại mình anh thôi. Tương lai tôi còn có thể gặp lại anh không? Christie đáng thương nhìn qua Tề Nhạc hỏi. Sẽ, nhất định sẽ. Tề Nhạc không chút do dự trả lời. Tôi vĩnh viễn sẽ là bạn của cô, trở thành tộc trưởng gia tộc Dracula. Là tộc trưởng cả huyết tộc cũng không đại biểu cô không có nhà. Sau khi mọi chuyện ổn định cô có thể thường xuyên quay về Viêm Hoàng. Cô là em gái của Clinsman đại ca, đồng thời cô cũng là con gái của cha mẹ cô. Cô nói với bọn họ là cô đi du học, nhưng mà thời gian du học không quá dài a. Christie có chút mờ mịt nói. Chuyện này tôi phải làm sao bây giờ? Anh cũng nhìn thấy huyết tộc bây giờ thật vất vả mới đoàn kết lại. Nếu như tôi quay về Viêm Hoàng thì nói không chừng bên này sẽ có nhiễu loạn. Tôi tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy cơ nghiệp của anh mình bị phá hư. Tề Nhạc mỉm cười nói, nhà đầu ngốc, đầu óc của cô mất linh rồi đúng không? Chuyện này còn không dễ giải quyết sao? Dùng địa vị của cô bây giờ trong gia tộc hấp huyết quỷ thì lấy thân phận du học sinh còn không đơn giản à? đến lúc đó chờ tới thời gian tốt nghiệp của trường nào đó cô nói với cha mẹ là đã tìm được việc rồi. Hoặc là, dứt khoát đón bọn họ qua nơi này sống luôn. London bên này tuy không phải rất thích hợp cho sinh hoạt nhưng cuối cùng vẫn tốt hơn người nhà bị chia lìa với nhau à. Đến lúc đó cô có thể mua cho bọn họ căn nhà tốt nhất, sau đó cùng sinh hoạt với bọn họ London. Dù sao ở chung càng gần thì thường xuyên quay về nhà thăm là được. Chẳng phải vấn đề được giải quyết rồi sao? Nghe Tề Nhạc nói thì Christy lúc này mới nín khóc và mỉm cười, nói. Đúng vậy à, tôi đúng là hồ đồ. Tại sao không nghĩ ra cách giải quyết này cơ chứ? Đợi tới 2 năm sau tôi đợi thời gian tốt nghiệp thì sẽ phân phó huyết tộc xử lý chuyện này. Đến lúc đó lại bí mật đón bọn họ qua đây cũng không xảy ra vấn đề gì. Tề Nhạc, kỳ thật hiện giờ tôi rất lo lắng. Tề Nhạc hỏi, lo lắng cái gì? Lo lắng giáo đình lại tấn công các người sao? Tôi nghĩ chắc là không. Christy lắc đầu, nói. Không, tôi lo lắng không phải giáo đình. Sau giáo huấn lần trước thì sau này tôi đặc biệt coi chừng bọn họ. Hiện tại gia tộc Dracula cũng đang lớn mạnh hơn. Nếu giáo đình không vì nguyên nhân cực kỳ trọng yếu nào sẽ không mạo hiểm tấn công chúng tôi. Tôi lo lắng là hắc ám quốc hội AH. Trước kia gia tộc hấp huyết quỷ thường làm theo ý của mình. Cũng không sinh ra ảnh hưởng gì tới bọn họ cả. Nhưng chính vì thế không thể làm thành viên trung tâm của hắc ám quốc hội được. Nhưng mà bây giờ lại khác rồi. Bây giờ tôi chỉnh hợp toàn bộ hấp huyết quỷ gia tộc lại là một sẽ hình thành một cổ thế lực không kém. Anh nói hắc ám quốc hội có muốn ngồi mát ăn bát vàng hay không? Sẽ trực tiếp khống chế huyết tộc. Nghe Christy nói như vậy thì Tề Nhạc cũng tự hỏi. Đúng thế, từ trên danh nghĩa thì huyết tộc vốn là thành viên của hắc ám quốc hội. Một khi huyết tộc trở nên cường đại lên thì sẽ bị hắc ám quốc hội ngấp nghé. Huống chi địa ngục có khả năng không lâu sau sẽ hàng lâm. Đến lúc đó cho dù thực lực Christy không kém cũng không có khả năng chống lại địa ngục cùng hắc ám quốc hội a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không hy vọng Christy biến thành địch nhân của mình. Cách chương.